Thổ phỉ, chương 45, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất mau, mới đó đã qua hết mùa thu. Cơn gió mùa đông mang đến rất lạnh lẽo. Thời tiết trở nên lạnh dần. Bầu trời ngã sang màu trời nhạt hơn. Ánh nắng ít dần đi, không còn chói chang như thường khi nữa. Công việc ở Kim Ninh Cung nhiều hơn thường khi. Cung nữ tất bật mang y phục giữ ấm đến cho nương nương. Chậu than được đặt ở tầm điện rất nhiều. Phòng ngủ nương nương cũng được đặt mấy cái chậu than. Thời tiết trở lạnh, điều bọn họ sợ nhất chính là sức khỏe của hoàng hậu nương nương. Người rất dễ bị cảm lạnh. Nương nương thì Tử Nhạc lại mang thứ gì đó đặt ở thư phòng của người. Cung Sa đi theo sau Dạ Vi Thức nói. Hiện tại các nàng đang cùng nương nương đi đến thư phòng. Dạ Vi Thức thật không biết phải nói bao nhiêu lần nữa thì Tử Nhạc mới chịu nghe đây. Bước vào trong thư phòng, trên bàn đặt vật gì đó, Dạ Vi Thức không rõ nhưng theo như lời Cung Sa nói. Là đồ khi Tử Nhạc mang đến, Dạ Vi Thức lắc đầu đi đến mở thử xem là thứ gì. Không ngờ vừa mở ra liền bị chấn động không nhỏ, là một bức tranh, mà tranh này vô cùng đẹp, Dạ Vi Thức chưa kịp hoàn hồn. Người mang bức tranh đã xuất hiện ngay cửa. Bạch thi nữ từ tay còn cầm theo túi giấy màu vàng đi đến trước mặt Dạ Vi Thước. Sao vậy? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Thì Tử Nhạc ngơ ngác nhìn Dạ Vi Thước đang nhìn chăm chăm mình. Không lẽ mình mặc y phục nữ nhi kinh diễm đến như vậy? Nhưng nàng nhớ nàng mặc rất nhiều lần lắm rồi. Chỉ trừ việc lúc sáng vào cung giả nam trang, còn lại đều là bộ dáng thật của nàng. Không chỉ Dạ Vi Thước nhìn chăm chăm thì Tử Nhạc mà còn có Cung Sa và Lạc Mạn nhìn nàng. Tự hỏi rằng thì Tử Nhạc rốt cục là người hay là thần tiên? Sao nàng lại có thể dễ dàng tìm được nhiều thứ hoa lệ quý hiếm như vậy? Tranh này, nàng tại sao lại có được nó? Tử Nhạc nói thật cho ta nghe. Dạ Vi Thước đầy bụng lo lắng. Nàng chỉ sợ người kia ít nhiều gặp nguy hiểm. Tuy rằng nàng rất thích tranh. Nhưng thực chất mà nói có cũng được không có cũng không sao. Thì Tử Nhạc cười cho có lệ đáp. Thật sự không khó khăn lắm. Chỉ là ta may mắn có được. Nàng lo lắng cho ta sao? Dạ Vi Thước nhìn bộ mặt cười thỏa mãn kia liền thấy đáng ghét. Không thèm trả lời nàng. Dạ Vi Thước không trả lời cũng không sao. Nhưng xác định vừa rồi là lo lắng cho mình. Thì Tử Nhạc không để ý chuyển sang chuyện khác. Đặt túi giấy lên bàn. Nói, ta có mang theo trà hoa tiên đến cho nàng. Dạ Vi Thức nghe vậy liền ngẩng cao đầu, lập tức nhướng đôi mày. Linh quang vừa lóe qua tia không thể tin được. Lạc Mạn có thể giúp ta pha trà không? Thì Tử Nhạc quay sang Lạc Mạn dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói với nàng. Nhờ vả đương nhiên phải biết điều một chút thì nàng mai ra sẽ giúp. Cũng may Lạc Mạn không chối từ, cầm lấy túi giấy đi ngự thiện phòng. Cung Sa thấy nàng đi, cũng không muốn ở lại, đi ra bên ngoài cửa canh giữ, Tử Nhạc cũng không thể cái gì cũng mang đến đây được. Dạ Vi Thước không biết đã nói bao nhiêu lần với nàng. Nhìn lại căn phòng, toàn là trân châu dị bảo kỳ Tử Nhạc mang đến đặt ở đây rất nhiều. Nhưng ta thích mang cho nàng mà, vẫn còn rất nhiều thứ quý giá trong cung nhất định không có. Kỳ Tử Nhạc đến ngồi bên cạnh nàng nói. Lại thấy khuôn mặt Dạ Vi Thước đã trở nên khó chịu. Sắc mặt thì Tử Nhạc cũng trở nên khó coi không kém. Ngữ khí có vài phần giận dỗi trong đó. Sau này ta không mang nữa là được. Đồ khi Tử Nhạc mang đến chính là những thứ trong cung không có. Nhưng là nàng hoàn toàn không thích chúng. Thì Tử Nhạc thật sự mang rất nhiều rồi. Nếu còn mang nữa không chừng không còn là thư phòng nữa. Tử Nhạc, ta biết ý tốt của nàng, nhưng nhìn xem đem nhiều như vậy rồi. Không lẽ định biến thư phòng của ta thành phòng trưng bày bảo vật sao? Dạ Vi Thước biết nàng giận dỗi, sắc mặt khó coi như vậy, đành phải xuống nước làm hòa trước. Được rồi ta nghe theo lời nàng, thì Tử Nhạc còn định nói thêm gì đó nhưng trà đã được Lạc Mạn mang đến. Từ ấm trà nóng khói bay lượn lên từng đợt, tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu. Từ xa xa kia đã ngửi được, thì Tử Nhạc cẩn thận cầm ấm trà rót ra tách không quên mời hai người các nàng cùng uống. Hai người cũng nên thử một chút đi, Cung Sa Lạc Mạn lắc đầu, không nhận lấy tách trà. Nào có hạ nhân cùng uống chung với chủ tử. Vạn phần bất kính, các em mau nhận uống thử một chút xem sao. Dạ Vi Tước nhìn các nàng gật đầu ra hiệu. Cung Sa cùng Lạc Mạn nghe vậy mới dám nhận lấy tách trà. Trà vào miệng mới cảm nhận ngon đến mức nào. Quả nhiên là trà hảo hạng có khác. Ngon như vậy, thơm như vậy, trời u lạnh uống vào rất ấm lòng. Tước Nhi có ngon không? Thì Tử Nhạc ánh mắt mong chờ nhìn Dạ Vi Tước vừa uống trà. Dạ Vi Tước gật đầu. Không ngoài mong đợi của nàng. Ngon đến như vậy, mùi vị rất đặc biệt. Không hổ danh trà quý. Uống trà ngon như vậy có cần phải trà bạc không? Đương nhiên có rồi, mỗi người 2 lạng bạc. Thì Tử Nhạc đáp lại. Nếu bây giờ trả lại là không phải trả tiền có đúng không? Dạ Vi Tước nhíu mày hỏi. Mắt ẩn hiện ý cười nhìn Kỳ Tử Nhạc. Không không ta tặng cho nàng. Không lấy bạc nữa. Kỳ Tử Nhạc vội vàng nói. Thật không có chút tiền đồ nào cả. Dạ Vi Tước chỉ nói có một câu mà đã quấn lên. Vừa lúc nãy đòi 2 lạng bạc. Sao đổi ý nhanh vậy? Ta chỉ nói nếu trả lại thôi. Hoàn toàn không nói trả lại. Dạ Vi Tước lần này không nhịn được mà mỉm cười. Kỳ Tử Nhạc bị nàng trêu chọc. Đôi môi mỏng hơi chu lên bất mãn, bất quá đã chuyển sang biểu cảm khác, không nói đến chuyện này nữa. Đột nhiên cảm thấy trời càng lúc càng rất lạnh, Kỳ Tử Nhạc không suy nghĩ đã hành động, bàn tay bất ngờ rời đến y phục Dạ Vi Tước, không nói một lời đã kéo kéo một bên. Dạ Vi Tước bất ngờ bị tấn công, Ngọc Thủ nhanh chóng giữ chặt đôi bàn tay đang kéo cung bào của mình. Bấu nhẹ vào cái tay đang muốn làm loạn kia. Xoay qua trừng mắt với nàng, trong đôi mắt biểu tình như muốn hỏi Kỳ Tử Nhạc nàng định làm gì vậy? Cung Sa Lạc Mạn các nàng vẫn còn ở trong phòng, không phải chỗ riêng tư Kỳ Tử Nhạc muốn làm gì thì làm. Kỳ Tử Nhạc bị đau, nhìn Dạ Vi Tước rồi lại há miệng ngơ ngác, nàng vừa rồi kéo áo là muốn kiểm tra xem Dạ Vi Tước có mặc nhiều lớp y phục không? Nàng có đủ ấm không? Có lạnh không? Quên mất làm như vậy cũng có thể bị nàng kết tội vô lại. Ta chỉ muốn xem nàng mặc y phục có đủ ấm không thôi. Dạ Vi Tước ánh mắt lúc này mới dịu đi, thở một hơi nhẹ nhõm. Chút nữa đã gán oan 2 từ vô lại lên gương mặt xinh đẹp kia mặc dù không nỡ. Có thể hỏi ta nhưng không cần phải động thủ như vậy. Nàng động thủ mà lại không nói một tiếng. Dạ Vi Tước lại giáo thuyết cho nàng nghe. Kỳ Tử Nhạc gật đầu, mặt nhăn mày nhó đưa bàn tay trắng noãn lúc nãy bị móng tay ấn vào. Để lại dấu ra trước tầm mắt của Dạ Vi Tước, mặc dù không còn lưu lại dấu ấn gì cả, chỉ lưu lại một vết đo đỏ trên tay. Tất nhiên là không đau đớn gì cả, nhưng có người lại tỏ ra rất đau đớn và đang muốn chủ nhân dấu ấn kia biết. Dạ Vi Tước nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mà không biết phải làm sao. Điều nàng khó xử nhất là Cung Sa Lạc Mạn vẫn còn ở đây. Nàng ra mặt mỏng như vậy, thì Tử Nhạc không ngượng nhưng Dạ Vi Tước đã muốn ngượng chín tai. Sao có thể làm mấy hành động thân thiết như vậy trước mặt các nàng được? Mà Cung Sa Lạc Mạn cũng đang trong tình trạng khó xử. Tiến không được mà lùi cũng không được, các nàng không thể cư nhiên mà rời đi được, nhưng ở lại đây chứng kiến cảnh này. Các nàng thật không chịu nổi tra tấn Kỳ Tử Nhạc mang đến. Thật là khổ mà, nếu lúc nãy ra ngoài sớm một chút đã không sao rồi. Dấu ấn nhỏ xíu như vậy mà cũng bày đặt, cao thủ khó đối phó như nàng mà lại tỏ ra như nữ nhân yếu đuối chân yếu tay mềm không bằng. Rõ ràng là lừa gạt, nương nương bị nàng lừa gạt trắng trợn như vậy, Kỳ Tử Nhạc nếu biết các nàng ghép cho mình tội lừa gạt không biết nàng sẽ như thế nào. Đao kiếm chém giết nhau Kỳ Tử Nhạc không sợ huống hồ gì dấu ấn nhỏ kia. Bất quá làm hành động đó chỉ đơn giản là muốn được Dạ Vi Tước quan tâm nàng hơn. Nhưng mà Dạ Vi Tước nào để Kỳ Tử Nhạc như mong muốn. Lãnh đạm như vậy, thử hỏi xem Kỳ Tử Nhạc làm sao vui nổi. Sương sớm, đã thấy thân ảnh của Kỳ Tử Nhạc xuất hiện. Hôm nay nàng không mặc trường giáp như mọi khi mà lại mặc trường lam vào cung. Chuyện lạ nữa là lại không đi Kim Ninh Cung như thường khi mà lại đổi hướng đi Đông Cung tìm Liêu Nhiên. Đến Đông Cung lại nghe thủ vệ nói hắn đã đi Kim Ninh Cung một lúc lâu rồi. Liêu Nhiên sáng sớm đã đi Kim Ninh, lại còn đi rất sớm nữa. Kỳ Tử Nhạc đang bận suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng nói quen thuộc. Tìm ta sao? Liêu Nhiên vừa bước vào đại môn, thấy Kỳ Tử Nhạc đứng ở đó, vội đi đến mở miệng nói. Sao vậy, có chuyện gì sao? Kỳ Tử Nhạc nhìn khuôn mặt không mấy tê tỉnh của Liêu Nhiên liền lo lắng. Trong lòng đã có cảm giác bất an xuất hiện, trong lòng đột nhiên khó chịu lạ thường. Mẫu hậu người bị nhiễm phong hàn rồi, ta vừa ở chỗ người trở về. Liêu Nhiên rầu rĩ nói ra, hắn lúc nãy nghe hạ nhân báo hoàng hậu nương nương bị cảm lạnh liền chạy đến Kim Ninh cung ngay. Gặp được mẫu hậu lo lắng mới giảm đi. Kỳ Tử Nhạc vừa nghe Liêu Nhiên nói xong, lập tức kích động nói, ta sẽ tìm con sau. Sau đó đã mất dạng, Kỳ Tử Nhạc chạy mà hơn bay đến Kim Ninh cung trong tích tắc. Hình như quên luôn cả hô hấp, một mạch chạy đến trước tẩm điện của nàng. Vừa lúc lại gặp Cung Sa bước ra từ tẩm điện, vội vàng đi đến. Cung Sa, nàng bị cảm lạnh sao? Cung Sa trên tay cầm một bát cháo, gật đầu thay câu trả lời. Nàng nhiễm phong hàn lúc nào? Sao ta lại không biết? Kỳ Tử Nhạc trên mặt đầy lo lắng. Hôm qua gặp nàng vẫn bình thường mà tại sao hôm nay lại cảm lạnh rồi? Là tối hôm qua liền cho đến bây giờ. Lúc nãy ta mang cháo đến nhưng người chỉ ăn có một ít. Cung Sa thở dài nhìn bát cháo trên tay, chỉ vơi đi có một ít, cố gắng nan nỉ hết lời nhưng nương nương cũng không chịu ăn thêm tí nào. Người như vậy bọn họ không biết làm sao mới tốt, đưa cho ta. Kỳ Tử Nhạc cầm lấy bát cháo trên tay nàng, bát cháo vẫn còn rất ấm, người nhất định phải ép người ăn thêm một ít nữa mới được. Lạc Mạn đang chuẩn bị thuốc cho nương nương ở trong phòng. Người mau đi đi, Cung Sa nhìn Kỳ Tử Nhạc nói với ánh mắt tin tưởng. Giống như mọi chuyện đều trông cậy hết vào ngươi. Kỳ Tử Nhạc trên tay cầm bát cháo bước vào phòng, bắt gặp Lạc Mạn đang cầm bát thuốc trên tay. Nương nương đợi một lúc nữa là có thể uống. Dạ Vi Tức khuôn mặt mệt mỏi ngồi ở trên giường, lưng tựa vào điểm tựa phía sau. Nghe thấy tiếng động, dương mắt nhìn, đã thấy Kỳ Tử Nhạc một thân trường lam tiến lại đây. Lạc Mạn thấy Kỳ Tử Nhạc xuất hiện, thuận tay đặt chén thuốc lên bàn, tức thời lui ra ngoài. Kỳ Tử Nhạc đi đến mép giường ngồi xuống, lại thấy gương mặt xanh xao kia, tâm lập tức đau nhói lên, thanh âm mềm mại vang lên. Tước Nhi, ăn thêm một ít cháo nữa rồi hẳn uống thuốc có được không? Nàng ăn ít như vậy uống thuốc vào sẽ không tốt, ta không muốn ăn nữa. Đừng ép ta, Dạ Vi Tước nhăn mặt lắc đầu. Môi hé mở nói ra, hoàn toàn không có chút khí lực nào cả, thanh âm nghe rất nhỏ, đủ biết nàng có bao nhiêu mệt mỏi, lúc nãy Cung Sa Lạc Mạn ra sức ép buộc nàng ăn cho bằng được. Giờ lại tới Kỳ Tử Nhạc, không ăn không được, nhất định phải ăn một ít nữa. Kỳ Tử Nhạc nhất quyết không cho nàng cự tuyệt, khuôn mặt cùng lời nói trở nên dị thường nghiêm túc, đối với Dạ Vi Tước mà nói, nàng không được yếu thế nếu không sẽ thất bại. Dạ Vi Tước nhìn đôi mắt hầm hầm sát khí kia nhưng vẫn bày ra biểu tình cự tuyệt. Miệng khô lưỡi đằng ăn vào thật sự rất nhạt, nàng không tài nào nuốt trôi nổi số cháo kia được nữa. Một ít nữa thôi cũng được, Kỳ Tử Nhạc khuôn mặt thay đổi sang trạng thái đáng thương. Mềm giọng van xin, tay đã đem muỗng cháo đưa đến môi nàng, Tước Nhi cháo vẫn còn ấm nàng mau ăn đi mà, không ăn ta sẽ rất đau lòng. Dạ Vi Tước nhìn biểu tình nàng lo lắng cho mình không thể nói lên lời cự tuyệt. Đành phải há môi cho muỗng cháo kia vào trong miệng, đưa tay giành lấy chén cháo trên tay nàng, muốn tự mình ăn không cần nàng phải mắc công như vậy. Tử Nhạc ta có thể tự mình ăn không cần phải bồi như vậy. Kỳ Tử Nhạc mím môi giữ chặt chén cháo trên tay không cho nàng lấy. Muốn tự mình bồi cháo cho nàng. Một lúc sau bát cháo trên tay đã vơi đi rất nhiều. Nhìn biểu hiện ngao ngán nói không nên lời của nàng, không thể nào nhẫn tâm hơn nữa. Nàng có muốn ăn nữa không? Dạ Vi Tước xua tay lắc đầu liên tục, Kỳ Tử Nhạc mà còn ép nàng ăn nữa không biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Khó khăn lắm mới nuốt trôi hết số cháo kia, Kỳ Tử Nhạc đi đến lấy bát thuốc trên bàn, không hiểu sao lại nâng bát cho một ít vào miệng. Thuốc vào trong miệng đắng ngắt, gương mặt trong tích tắc đại biến, mặt nhăn mày nhó nhe răng. Dạ Vi Tước nhìn biểu hiện của nàng, trong mắt xuất hiện ý cười. Khi không lại đi uống nó làm chi? Rồi mặt nhăn mày nhó khó coi đến như vậy. Cánh môi Dạ Vi Tước nhẹ nhàng nhếch lên. Bên ngoài bát vẫn còn rất nóng nên ta muốn kiểm tra xem còn nóng không? Nhưng sao lại khó uống đến như vậy? Thật không thể nuốt trôi nổi nó. Mới vừa uống một ít nhưng Kỳ Tử Nhạc đã kêu la nhăn nhó. Người đáng thương mới chính là Dạ Vi Tước. Cả một chén thuốc kia vẫn đang chờ nàng. Dạ Vi Tước tiếp nhận chén thuốc trên tay nàng. Nhìn màu nước phiếm đen kia. Ngập ngừng một chút, cắn răng nhắm mắt cố gắng uống. Chỉ một hơi uống cạn sạch. Kỳ Tử Nhạc há mồm nhìn nàng uống hết. Chính là cảm thấy đau lòng. Thuốc đắng như vậy, khó uống như vậy làm sao không khó chịu cho được. Chỉ mới đầu mùa đông nhưng nàng đã bị cảm rồi. Sao lại dễ sinh bệnh như vậy? Dạ Vi Tước uống xong chén thuốc đã nằm xuống giường nghỉ ngơi. Kỳ Tử Nhạc cẩn thận kéo chăn lên người nàng. Cảm thấy yên tâm rồi mới chịu bước ra ngoài. Hết chương.